Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Ai Mới Là Kiến Hôi. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày tới thì là nghỉ mùng 2 tháng 9, các cháu nó cũng được nghỉ dài, cho nên là bà xã mình muốn về quê mấy hôm. Thì có lẽ là chuyện nó sẽ bị chậm hơn một ít, nhưng mình sẽ cố gắng đọc để làm sao bổ sung, ít nhất mỗi ngày sẽ có được một phần, hoặc là nghỉ thì mình sẽ có thông báo nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành đang gọi là giao lưu võ học với đám bạn cũ thì nhóm người của Đại Xích Thiên đã đến, trong đó có cả thằng điên Nhiếp Cuồng Nhất nữa. Tuy nhiên Phương Hành lúc này thì cũng triển khai chiến đấu với Nhiếp Cuồng Nhất, còn 5 người còn lại thì sẽ đấu với tên Liệt Dương Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhiếp Cuồng Nhất hiển nhiên cũng bị lửa giận công tâm, nhiều lần vội vàng phản công muốn chiếm lại thế thượng phong. Nhưng mà Đế Lưu thì lại giống như biến thành người khác, vậy mà còn hung hăng hơn cả hắn nữa. Đấu pháp mà hắn am hiểu nhất là lấy thương đổi thương. Có điều lúc này Đế Lưu không phải lấy thương đổi thương nữa, mà hắn giống như ngay cả mạng cũng không cần. Mỗi chiều mỗi thức đều hướng về nhục thể của hắn mà oanh kích, kỳ thế vô cùng cuồng bạo. Nhiếp Cuồng Nhất nhiều lần muốn thương tổn hắn, đều bị hắn ở thời điểm mấu chốt né được chỗ yếu hại. Ngược lại khiến Nhiếp Cuồng Nhất chịu không ít đấm phải liên tiếp lùi lại. Ở một trình độ nào đó mà nói thì đây không phải là đấu pháp, mà là hai tiên nhân dùng quyền đánh lộn như hai thằng đầu đường xó chợ. Ở trên phương diện này thì Nhiếp Cuồng Nhất rõ ràng là chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có lẽ bình thường hắn điên dại để cho hắn chiếm quá nhiều lợi ích, bởi vậy khi hắn thấy có người dùng phương thức công kích giống hắn đánh lại còn điên hơn cả hắn, hắn rất bối rối, mấy lần không thể lấy lại tiên cơ, còn bị Phương Hành đánh cho lui về tới chỗ cũ. Cẩu nô tài, có biết vì sao ta vẫn luôn chướng mắt ngươi không? Nhiếp Cuồng Nhất nổi điên, Phương Hành lại càng đánh ra khí thế càng cao. Đến lúc cuối cùng đột nhiên hét lớn, một thân tiên uy mênh mông cuồn cuộn bay lên như mây mù. Bởi vì ta không quen nhìn cái bộ dạng giả ngây giả dại của ngươi. Bành! Khi đang nói chuyện, một bàn tay của hắn đã vung ra mạnh mẽ đánh vào mặt Nhiếp Cuồng Nhất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương mặt của Nhiếp Cuồng Nhất vỡ vụn, cả người ngã lộn ra ngoài như một con thoi. Phương Hành hung ác bước ra một bước muốn tiếp tục thu thập hắn. Thế nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn sang. Không ngờ nhìn thấy nam tử khô gầy điều khiển vô số huyết quang đang chấn áp đám người Đại Kim Ô. Thời điểm người kia xuất thủ, hắn ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy sợ vỡ mật. Ở trình độ nào đó hắn thậm chí cảm thấy người này đã không phải là Thái Ất Thượng Tiên phổ thông, hẳn phải là Đại La Cảnh mới đúng. Lúc này đám người Lệ Hồng Y đang dựa vào đại trận để đau khổ trèo trống. Chỉ có điều nam tử khô gầy kia đã phát hiện ra nhược điểm của họ, điều khiển huyết quang cuồn cuộn đánh cho năm người họ ra đầy máu, sắc mặt xám xịt, thế trận sắp sụp đổ. Nhất là Vương Quỳnh, nàng bị máu tươi nhiễm đỏ cả nửa người, dường như đã trọng thương sắp chết. Ta đã nói qua, một năm này ta đã sớm suy tính ra nhược điểm của một phương đại trận này của các ngươi. Trong tiếng cười dữ tợn, nam tử khô gầy phóng lên tận trời, huyết quang lan ra từng mảng, hung hăng trùng kích xuống. Thôi, lúc này trong lòng đám người Lệ Hồng Y đều hiện lên một mảnh tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn thiếu một người, uy lực đại trận tuy mạnh, nhưng mà sơ hở lại quá mức rõ ràng. Đáng giận thật, nếu lúc trước hắn không bị người ta vật trần danh tính, đánh mất tiền danh, thì làm sao chúng ta lại bị người hiếp đáp? Không thể không nói thực lực hiện tại của đám người Kim Ô hơi yếu, ít nhất là trong giao thủ này, bọn họ đều có bản lĩnh chiến với Thái Ức Thượng Tiên phổ thông. Đương nhiên cũng không phải nói tu vi của bọn họ thực sự vượt qua Thái Ất Cảnh, mà nói là các loại bản lĩnh họ xuất ra đã không thua kém bản lĩnh của Quân Phong Vũ Thiếp. Lúc mà Phương Hành giao thủ ở Phù Đồ Thiên, đương nhiên bọn họ rõ ràng không có tu luyện qua thần thông của mình tới cực hạn. Nếu so với cao thủ trong Thái Ất Cảnh như Tiên Quân Trọng Xương thì vẫn kém một bậc. Nếu thực sự bàn về mạnh yếu thì tu vi Đại Kim Ô có vẻ cao hơn một chút. Chỉ có điều xưa nay thằng này đều không có chút sát tâm nào, trái lại là người khó mà tung ra bản lĩnh thực sự nhất. Đối với nó mà nói thì dựa vào một thân tốc độ trêu chọc người ta, so với việc đối chiến chính diện thì sẽ mạnh hơn. Có thể nói trong mấy chục năm qua, tu vi năm người bạn cũ đều tăng lên như gió, nhưng so với các loại cao thủ trong đại tiên giới mà nói thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Thời điểm bọn họ đụng độ với nam tử khô gầy kia, điểm yếu này đều biểu hiện ra rất rõ ràng. Nam tử khô gầy rất mạnh, một vệt huyết quang từ xa đã có thể đánh bay quỷ đầu đại đao trong tay Phương Hành, khiến hắn bị thương. Từ điểm này mà phán đoán, cho dù hắn cũng là Thái Ất Thượng Tiên, nhưng so với Tiên Quân Trọng Xương thì mạnh hơn một đoạn dài. Phương Hành tính toán, cho dù Tiên Quân Trọng Xương có đến, ở dưới sự vây công này thì cũng không chống nổi mấy hiệp, sẽ bị nam tử khô gầy này chém giết. Mà cảnh giới hiện tại của mình mới chỉ là chân tiên, nên như muốn chiến với Thái Ất Cảnh phổ thông thì không có vấn đề. nhưng muốn chiến với cao thủ thái ất cảnh còn có mấy phần tranh tài. Ở dưới tình huống không có thiên ý giúp đỡ mà đánh với tiên quân trọng xương cũng khó có được phần thắng, càng không nói đến việc hắn phải đối mặt với tồn tại có bản lĩnh chém giết tiên quân trọng xương. Phương Hành thực sự không nghĩ tới Đế Thích lại có thể điều động cao thủ dạng này đến đây. Đối với cục diện này, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất là quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên những người khác cũng muốn như thế, nên khi bọn hắn nhìn thấy Phương Hành mạnh mẽ đẩy lùi Nhiếp Cuồng Nhất, lại không những không chạy trốn mà trái lại còn bước nhanh đến chỗ nam tử khô gầy, thì mỗi người đều cực kỳ kinh ngạc, dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Đến tột cùng hắn muốn làm gì? Chê bản lĩnh ta thấp, muốn đi đến chỗ tên biến thái đó để chịu chết sao? Nhiếp Cuồng Nhất bị hắn dùng một quyền đánh bay, nhìn thấy cảnh này thì oán hận cắn răng, nhanh chóng truy đuổi. Lẽ nào hắn... Lộc Tồn nhìn phương hướng mà Phương Hành lao đi cũng hơi run run, giống như nhận ra cái gì đó. Một năm trước để các người chạy trốn, nhưng bây giờ đại trận của các người có 100.000 chỗ hở, làm sao mà địch lại ta? Đúng lúc này Liệt Dương Vương không lưu thủ nữa, nở nụ cười lạnh lẽo vỗ ra một trường. Hắn chỉ nhẹ nhàng đánh ra một trường, huyết quang đầy trời đã che đậy tứ phương tinh vực lần thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta không có phần thắng, các người đi mau. Đối mặt với huyết quang đầy trời, đáy mắt của Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Đại Kim Ô, Hàn Anh và Vương Quỳnh đều tràn đầy kinh hãi. Bọn họ biết mình không chịu được nữa. Kỳ thực một năm trước họ đã giao thủ một lần với nam tử khô gầy này. Hắn cũng là một trong số những người đến đây sớm nhất, thậm chí còn giao thủ qua với thất tử của Đại Xích Thiên. Một lần hung hiểm nhất là khi Vương Quỳnh suýt nữa bị thất tử Đại Xích Thiên đánh chết. Bọn họ ỷ vào đại trận này mới cứu được nàng về. Nhưng chỉ một lần đó thôi. Về sau phương đại trận này không cách nào đẩy lùi cường địch nữa. Trong một năm qua không biết tên kia đã thôi diễn bao nhiêu lần, đã tìm ra nhược điểm của đại trận. Lần này hắn xông thẳng vào tấn công nhược điểm, khiến bọn họ triệt để rơi xuống hạ phong. Bây giờ bọn họ đã không còn thượng sách, trái tim tuyệt vọng. Thời điểm cận kề tử cảnh, không biết có bao nhiêu tán tiên của thiên nguyên nhìn về phía sau, nhưng trong tinh vực lại vắng vẻ, không có bất cứ động tĩnh gì. Xong, nhìn tình cảnh này thì quả nhiên hộ đạo giả không chịu che chở cho chúng ta. Ở trong lòng bọn họ đều hiện lên ý niệm như vậy, sau đó nặng nề cảm thán một tiếng. Tranh đấu giữa Phụng Thiên Minh và các tiên minh khác thậm chí ảnh hưởng đến quyết định của những lão tổ tông kia sau. Ở trong sự tuyệt vọng, bọn họ tức giận giống to, mạnh mẽ bắt pháp ấn, thao túng đại trận dâng lên như sóng. Đây chính là một đòn tối hậu, được hay không cũng không có gì để nói. Kết cục đã rõ ràng, đây vốn là đại trận không được trọn vẹn, nên có ảnh hưởng rất lớn với thực lực tổng hợp. Liệt Dương Vương càng trải qua một năm thôi diễn, phát hiện nhược điểm một phương đại trận này của họ, khiến cho một phương đại trận không xuất ra đầy đủ sức mạnh. Nói đây là một đòn cuối cùng, chẳng bằng nói bọn họ đang phát tiết sự bất mãn và lửa giận trong tâm. Mà sau khi phát tiết xong thì bọn họ cũng chỉ có thể thoát thân. Chỉ là tàn trận mà muốn chống đỡ trưởng ấn của ta sao? Khanh khách. Liệt Dương Vương cười to vỗ ra một trường, lực lượng đại trận liên tiếp tàn vỡ. Tàn trận sau. Nghe Liệt Dương Vương lạnh lùng chế giễu, trong lòng bọn họ dâng lên một loại phẫn uất không thể tả. Nếu tiểu ma đầu của chúng ta ở đây, ngươi... Một loại tâm ý không cam lòng khó có thể dùng lời diễn tả, từ đáy lòng bọn họ vọt lên. Chỉ là trong lòng không cam đến đâu, cũng không thể không đối mặt với kết quả. Năm người bọn họ đều bị thương rất nặng, sắp bị một trưởng đáng sợ kia đập cho chia năm xẻ bảy, triệt để mất đi sức phản kháng. Và lúc này Vương Quỳnh cắn chặt hàm răng, dùng cái mạng của mình chuẩn bị giúp các bằng hữu khác để chạy trốn. Tuy nhiên lúc này, một màn khiến người ta không tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Xa xa một bóng người vọt tới nhanh như chớp, người kia vóc dáng thon dài, mày kiếm mắt như sao, vô cùng lãnh tuấn. Chính là tên đệ tử hung hăng bá đạo nhất của Đại Xích Thiên. Lúc này hắn đang vội vã chạy tới, trong nháy mắt đột phá không gian tinh vực xuất hiện ngay bên cạnh Đại Kim Ô. Sau đó lại không hề có nửa điểm chỉ trệ đi tới lỗ hổng của đại trận. Xong. Tình cảnh này khiến Lệ Hồng Y kinh hãi, cảm giác như là chó cắn áo rách. Chó thiến giao cùn, bọn họ dưới thần thông của Liệt Dương Vương đã không chống đỡ nổi, thậm chí nổi lên ý nghĩ liều mạng. Không nghĩ tới vị đệ tử cuồng bạo này cũng chạy tới cật lực chống đỡ với Liệt Dương Vương, đã khiến bọn họ đến cực hạn rồi. Nếu như hắn tùy thời ra tay với họ thì bọn họ làm sao mà giữ nổi mạng. Chỉ có điều trong nháy mắt ý niệm này vừa lóe lên, bọn họ liền nhìn thấy một màn kinh khủng tầm. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vị đệ tử vọt tới kia vừa vặn niêm phong lỗ thủng của đại trận, làm cho lực lượng của đại trận tăng vọt lên mấy lần trong chớp mắt. Một trưởng cuồng bạo vô địch của Liệt Dương Vương mạnh mẽ đánh về phía lỗ hổng, nhưng mà một trưởng này cũng đánh thẳng tới chỗ đế tử, khiến trong lòng hắn cả kinh, theo bản năng thu hồi hơn nửa trưởng lực vung về phía tinh vực bên cạnh. Ầm một tiếng, thần quang lóe lên đánh nát vô số ngôi sao ở chung quanh, thiên hôn địa ám, ánh sáng tán loạn. Liệt Dương Vương thu hồi lực lượng thần thông quá mạnh nên hắn như bị dính đòn nghiêm trọng, ánh mắt cực kỳ âm trầm, liên tục lùi lại mấy bước trong tinh vực, sau đó bừng bừng lửa giận nhìn xuống. Đúng vào lúc này mấy người Lệ Hồng Y cũng đều ngơ ngác nhìn tay của mình, sau đó cùng nhau nhìn về phía Phương Hành. Tâm trí bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, quả thực khó có thể hình dung. Không biết có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi vị đệ tử thần bí của Đại Xích Thiên này. Không ai nghĩ tới vị đệ tử này lúc mấu chốt lại tới đây cứu giúp. Đệ tử, vì sao ngươi nhất định phải chết dưới tay ta? Nhưng còn chưa chờ bọn hắn hỏi ra, Liệt Dương Vương ở không trung đã lạnh giọng mở miệng. Hắn không nghĩ tới Đế Lưu sẽ làm ra chuyện như vậy. Còn tưởng rằng Đế Lưu biết mình hẳn là phải chết nên muốn liên thủ cùng bọn phản nghịch Thiên Nguyên để cầu sinh. Trong lòng càng phẫn nộ xem thường, lông mày cau lại. Nỗi khổ của việc thu hồi thần thông làm cho sát ý của hắn bốc lên trong lồng ngực, hận không thể một chưởng đập chết tên đệ tử đần độn này. Trước đây Nhiếp Cuồng Nhất nói không sai, đúng là hắn không muốn mang tội danh chém giết đệ tử. Cho dù hắn đang bị một vị đệ tử khác sai khiến, chuyện này không quan hệ đến nguyên nhân mà là một loại kính sợ trời sinh ẩn giấu trong huyết thống. Sợ rằng cũng chỉ có người điên như Nhiếp Cuồng Nhất mới không bị loại cảm giác kia ảnh hưởng. Điện hạ, Liệt Dương đang trợ người bình loạn, người vẫn tạm thời, đừng có nhìn thì tốt hơn. Sau khi hơi do dự, Liệt Dương Vương thở dài một tiếng, dùng âm thanh nặng nề mà nói. Giúp ta bình loạn sao? Phương Hành không những không có ý tứ đứng nhìn, trái lại nở nụ cười, nhấc hai tay lên. Vậy vì sao không thay ta làm thịt thằng điên kia trước? Ai, điện hạ, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết? Liệt Dương Vương cũng không nói nhiều, chỉ trầm thấp thở dài, sau đó đánh nhẹ ra một trường. Lòng bàn tay tràn đầy hào quang màu đỏ, vô số huyết quang hóa thành 6 con huyết long vọt xuống phía dưới, trong đó có 5 con hung mãnh đánh về phía đám người Đại Kim Ô, chỉ có một con nhắm về phía Phương Hành, muốn tiếp tục đánh tan đại trận mà đám Kim Ô kết thành, sau đó tách lẻ ra mà giết. Một bên khác cũng muốn đẩy lùi Phương Hành, thậm chí lần thứ hai kích thương, tạo điều kiện cho Nhiếp Cuồng Nhất cơ hội chém giết đệ tử. Huyết quang ngập trời lại tới, đám người Lệ Hồng Y vạn phần không rõ, do dự bất định. Nhưng lúc này Phương Hành đã thấp giọng quát lên. Còn do dự cái gì? Lục đạo trở về vị trí cũ, chém thằng oắt con này. Hả? Sau khi nghe được mấy chữ lục đạo trở về vị trí cũ, trong tay Lệ Hồng Y như lôi đỉnh chấn động, cả người đều kinh ngạc. Phương Hành không để ý đến bọn họ mà là người đầu tiên chiếm vị trí của phương vị. Sau đó hai tay hợp lại kết thành Phật ấn, trên người tản ra Phật quang nhàn nhạt. Làm choán nhìn như một vị Phật đà, một thân khí tức cuồn cuộn bốc lên. Cùng khí tức của 5 người kia liên kết nhau trong nháy mắt, khiến cho đại trận của bọn họ tăng vọt lên một bậc, vận chuyển không ngừng. 5 người kia vừa mừng vừa sợ, giống như đoán được sự kích động trong ánh mắt bọn họ. Phương Hành liền quay đầu hướng bọn họ nở nụ cười. Các người không phải nói phương đại trận này thiếu mất một người sao? Một vòng Phật quang cổ kính hiện lên sau đầu hắn, làm cho người hắn như được mạ một lớp vàng. Hiện tại ta đến rồi. 1529, lục đạo luân hồi đại trận, vèo. 6 con huyết long từ trên trời giáng xuống nhìn vô cùng dữ tợn, mỗi con đều rung động như thật. Không những là dữ tợn đáng sợ, còn ẩn chứa sức mạnh không thua gì Thái Ất Thượng Tiên, thậm chí như là từng người có linh tính, trong quá trình vọt xuống còn có thể nghe được chúng mở miệng, ngâm nga những tiếng rồng ngâm chấn động khắp nơi. Hơn nữa trong mắt chúng nó cũng có tâm ý cuồng dã, chỉ có sinh linh mới có, tham lam đến cực điểm. Mãi đến tận lúc này Phương Hành mới hiểu rõ vị Liệt Dương Vương này khủng bố cỡ nào. Hắn có thần thông, trực tiếp điều khiển 6 con chân long chi linh, không thua gì 6 Thái Ất Thượng Tiên. Lúc trước Tiên Quân Trượng Xương có điều khiển một con cũng khó. Chẳng trách Liệt Dương Vương này lại có danh hào là mạnh nhất dưới Đại La, chỉ một cái thần thông này của hắn thôi đã mạnh mẽ dị thường. Nhưng bây giờ đối mặt với một chiêu thần thông này, Phương Hành thậm chí là đám người Lệ Hồng Y lại không có tuyệt vọng như trước. Lúc này bọn hắn còn có suy nghĩ khác, vui mừng phát hiện ra một sự thật. Vị đệ tử có lai lịch bí ẩn này không nhân cơ hội làm khó họ, trái lại còn giúp họ một đại ân. Vậy mà hắn có thể bù đắp chỗ hổng của một phương đại trận. Bọn họ căn bản không dám nghĩ tới, mà cũng không có thời gian suy nghĩ người này làm thế nào biết được. Chỉ biết vào lúc này khí thế đại trận lưu chuyển hoàn mỹ thể hiện ra. Ta là chủ địa ngục đạo, vĩnh trấn U Minh Phủ. Lệ Hồng Y gần như là người đầu tiên làm ra quyết định trước biến hóa này. Trong nháy mắt nàng bắt ấn pháp thì miệng khẽ quát lên, sau đó có vô tận âm phong cuồn cuộn, làm cho nàng như biến thành người khác, sau lưng hiển hóa ra một cái bóng mờ. Bóng mờ kia có vóc người vĩ đại, cao không dưới vạn trượng, đầu đội mũ quan, nguy nga đồ sộ, trên người khoác một trường bào, che kín đổ văn sơn hà. Bàn tay phải nhẹ ấn xuống phía dưới, lòng bàn tay có một tòa lao tù lẳng lặng trôi nổi. Ta chủ Tu La Đạo, thiết huyết chinh phạt cửu thiên. Cũng vào lúc này Vương Quỳnh ngưng thần thủ tâm bắt lên ấn pháp, sau lưng xuất hiện hư ảnh, rõ ràng là hai người song sinh một nam một nữ. Nữ tướng thanh tú tay cầm bảo bình, trong bình mọc ra một đóa hoa sen, nở ra, nam tướng thì hung ác như quỷ. Trên người có một con cự xà quấn quanh, miệng rắn mở lớn, hung tàn đến cực điểm, đáy mắt còn ẩn chứa vẻ thiết huyết và cương nghị. Ta trụ, ngạ quỷ đạo, tiên Phật đều là thực. Lệ Anh gào to, âm thanh chói tai, sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ, nhưng là một thân sát khí gầy dơ xương, trán nổi gân xanh, bụng nhô lên cao, giống như sắp nổ tung vậy. Ánh mắt của hắn cực kỳ hung ác, nhìn xuống thế gian vô cùng đáng sợ, nước dãi ướt át dường như đã đói bụng mấy trăm năm, hận không thể nuốt hết thảy những người nhìn thấy vào trong bụng. Tà chủ chúng sinh đạo, tâm kiên định, ý thẳng thắn. Hàn Anh sớm đã bắt pháp ấn khiến sau lưng hiện ra một cái bóng mờ, mặc áo vải, khuôn mặt sáng sủa, mang theo vẻ phấn chấn, chỉ thấy ánh mắt quán cực kỳ trong sáng, mắt trái cơ trí, vừa kiên nghị vừa thanh lưu, mắt phải có vẻ mê man. Tay trái hướng về phía trước, giống như nâng cái gì đó, bàn tay phải nắm lại thật chặt thu về bên hông, dường như đang nắm cái gì. Ta chủ, yêu ma tôn, sinh tử tự quản. Lúc này Đại Kim Ô là người hưng phấn nhất, lúc nó nhìn thấy thân hình Phương Hành thì như đã đoán được cái gì. Bắt đầu cười ha hả, sau đó bắt pháp ấn, sau lưng hiện lên một con yêu ma cực kỳ quái đản, có tận 9 cánh tay, đầu lưỡi dài từ trong miệng thỏ ra quấn lên không trung, sau lưng cũng sinh ra cái đuôi dài quét ngang như roi ra. Trên hai cái chân mọc đầy vảy, ngón chân thì cong như móc câu, bộ dáng trông có vẻ rất hung tàn khát máu, kết hợp lại cùng nhau khiến nó tràn đầy khí tức yêu ma. Sau khi hét ra một câu, ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn về phía vị đế tử kia. Ta sao? Mà đúng lúc này vị đế tử kia cũng không để cho nó thất vọng, hắn chỉ hơi chậm trễ như lĩnh ngộ cái gì đó, rồi âm thanh vừa sâu thẳm vừa thần bí như đến từ thiên ngoại. Thiên tức là ta, ta tức là thiên, lục đạo luân hồi chỉ trong chớp mắt. Sau lưng hiện lên một cái bảo kính, ánh sáng càng lúc càng thần bí, càng lúc càng sâu thẳm, dường như có thể chiếu thẳng lòng người. Loại tâm ý cao cao tại thượng kia giống như huyền thiên chi nhãn, vừa lạnh lùng vừa từ bi quan sát thế gian, vừa không chứa bất cứ tình cảm gì, rồi lại như mang hết thảy tình cảm của phàm nhân bao hàm trong đó, giống như một vị thần trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt, 6 cái bóng mờ đứng đối lập nhau, khí tức hiện lên trên người uy nghiêm như thần. 6 cái bóng mờ đều nắm pháp ấn, xung đột lẫn nhau, rồi lại kết hợp lại, làm cho tất cả trong sân ảm đạm xuống, chỉ có 6 bóng người càng lúc càng sáng, giống như trong nháy mắt này đã biến thành trung tâm của vũ trụ, đại biểu cho vạn vật. Bọn họ đây là... Lộc Tồn đã kinh sợ đến mức ánh mắt trợn tròn khó có thể tin cảnh tượng này. Trong lòng có một ý nghĩ điên cuồng vọt lên để hắn thất thanh kêu to. Thượng cổ Phật môn đệ nhất đại trận, lục đạo luân hồi, xe hồng. Nói thì chậm nhưng kỳ thực tất cả chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Liệt Dương Vương điều khiển 6 con huyết long tấn công từng người. Tuy nhiên sau khi 6 con huyết long ập tới trong nháy mắt, 6 cái bóng mở cũng dâng lên khí thế và chạm pháp ấn, tạo nên từng tầng sóng lớn. Có một loại sức mạnh kinh khủng khó có thể diễn tả bằng lời hiện ra ngay lúc này, giống như nắm giữ lực lượng nghịch chuyển năm tháng cực kỳ khủng bố. Ầm một tiếng, 6 con huyết long khủng bố vốn là phân biệt hướng về 6 người bọn họ mà nhào xuống, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nhào đến đỉnh đầu 6 người bọn họ thì chợt bị sức mạnh bên trong đại trận hút hết, giống như một vòng xoáy vậy, mạnh mẽ khiến 6 con huyết long ném vào quá khứ, làm chúng kinh sợ đến mức điên cuồng rít gào, lắc đầu quẫy đuôi mà giãy giụa. 6 con huyết long mỗi con đều có sức mạnh không thua Thái Ất Thượng Tiên, nếu thực sự so với Phương Hành và từng người bọn họ, sợ là mỗi người đều khó mà đối phó nổi. Bây giờ 6 con huyết long đấu với 6 người bọn họ vốn cũng là ngang nhau, nhưng vào lúc này lục trận hợp nhất sinh ra một loại trận lực khủng bố khôn cùng, nên có khả năng hàng long phục hổ, nghịch chuyển tất cả. Mặc cho 6 con huyết long ra sức giãy giụa muốn chạy ra ngoài cũng hoàn toàn vô công, miễn cưỡng bị đại trận kia cuốn vào bao phủ hoàn toàn. Chuyện này làm sao sẽ? Liệt Dương Vương kinh sợ đến mức trợn tròn con mắt thất thình kêu lên. Một loại cảm giác khủng bố chỉ thuộc về Thái Ất Thượng Tiên khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra vì sao đại trận hắn căn bản không để vào trong mắt lại đột nhiên có uy lực khủng bố như vậy. Trả thần thông cho ta. Song Vương đấu pháp trong nháy mắt, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, cưỡng chế sự kinh ngạc vội vã đảo ngược xuống, mạnh mẽ vung trưởng, cánh tay hóa thành một ngôi sao to hướng về đại trận đánh tới. Nhưng theo bản năng muốn lấy 6 con huyết long trở về, vì dù sao luyện hóa 6 con huyết long thực sự đã tiêu hao hết 2.000 năm tâm huyết của hắn, cái đó vừa là thần thông cũng là tu vi, một khi mất đi chính là 2.000 năm khổ công hủy hoại trong chốc lát. Tuy nhiên một khắc tiếp theo, cảnh tượng làm hắn khiếp sợ hơn xuất hiện, huyết trưởng ngập trời bao trùm một chòm sao, thế đi khó có thể tưởng tượng, càng không thể chống đối. Nhưng ngay khi huyết trưởng hung mãnh không chịu nổi quán hạ xuống, Đế Lưu, Lệ Hồng Y và đám người Đại Kim Ô trong đại trận phía dưới lại cùng nhìn nhau mà cười. Trong một ánh mắt đã trao đổi thần niệm cho nhau, sau đó đồng thời biến ảo pháp ấn. Được, cho ngươi. 6 người đồng thời cười to nghịch chuyển đại trận, Sáu cái bóng mờ tạo ra vô số phủ quang biến ảo như mây. Một khắc tiếp theo, bên trong đại trận có tầng tầng phủ quang thần bí đột nhiên chuyển động, kim quang hiện ra, thình lình có sáu con kim long từ trong đại trận bay ra, kim quang chói mắt, ở trên người hiện ra Phật ý huyền ảo khó hiểu. Sức mạnh của hồi nãy không hề có một tiếng động gầm thét nào, lại trực tiếp hướng về phía cửu thiên cuốn ngược ra, miễn cưỡng va chạm với trưởng ấn của Liệt Dương Vương. Ầm một tiếng, sáu con kim long và huyết trưởng của Liệt Dương Vương va chạm vào nhau, trong nháy mắt huyết vân bị đánh tan, trời đất tối tăm, bầu trời xuất hiện vô số lưu vân màu máu, chen chúc vào đó là từng tia sáng màu vàng, như tạo ra một cái biển máu che kín bầu trời, trông vô cùng hùng vĩ. Chuyện này làm sao có thể? Đó là thần thông của ta. Lúc này Liệt Dương Vương như gặp phải ma, áo bào trắng trên người bị phá nát không thể tả nổi, một thân toàn là vết máu, bàn tay phải cũng bị chấn nát lộ cả xương, cái đầu càng mất đi sự ràng buộc nghiêng nghiêng rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi và nghi hoặc. Hắn giống to, giống như làm thế nào cũng không thể tiếp thu được cái thực sự kia. Hắn khổ tu 2000 năm mới luyện ra 6 con huyết long, lại trong phút chốc bị đối phương đoạt đi, biến thành kẻ thù của mình. Đối với người tu hành mà nói, chuyện này thực sự khó có thể tiếp thu, mà dị biến trước mắt làng càng làm cho hắn khó lý giải hơn. Cái đại trận kia không phải lần đầu lĩnh giáo, tu vi đế lưu càng yếu nhược, hắn rất tự tin 5 người liên hợp lại cũng không ngăn nổi một trưởng của hắn. Tu vi của đế lưu càng bị hắn không để vào trong mắt, theo lý thuyết bọn họ có liên thủ thì đã sao, so sánh với hắn thì vẫn còn kém rất xa. Nhưng tại sao 6 người họ liên thủ lại có uy lực bực này? Người đến tột cùng đã làm cái gì? Lúc này Liệt Dương Vương hầu như khó có thể tin được cảnh tượng trước mắt, con ngươi nhìn chòng chọc vào đế lưu theo bản năng quét to. Cũng không có gì. Phương Hành biểu hiện dị thường bình thản, trên khuôn mặt anh Tuấn bao phủ một tầng sát khí mỏng manh, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Đây là một phương đại trận Phật môn. Ở trong thiên hạ chỉ có người đạt được lục đạo truyền thừa mới có thể triển khai. Trước đây bọn họ thiếu mất một người, tự nhiên sẽ có khe hở. Nhưng hiện tại ta đến rồi, ngược lại cũng muốn hỏi ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh có thể địch lại đại trận lục đạo luân hồi của chúng ta. Cùng lúc nói đến câu sau cùng, âm thanh hơi dừng lại rồi bỗng nhiên trở nên hung ác đến cực điểm. Các anh em, chém chết mẹ hắn đi. Trận này đúng là lục đạo luân hồi đại trận, cũng chỉ có thể gọi nó là lục đạo luân hồi. Tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy đại kim ô bố trí trận này, trái tim Phương Hành đã có xúc động. Hắn cảm thấy uy lực của ngũ tử đại trận là cực mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác liếc mắt nhìn ra có kẽ hở khổng lồ trong đó. Lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút cổ quái. Nếu mình vừa nhìn là có thể nhận ra sơ hở, vậy làm sao 5 người bọn họ có thể mang trận này ra làm thần thông áp đáy hòm để mà thi triển? Cần phải biết người này chính là Liệt Dương Vương. Hắn cũng là người ăn thiệt thòi dưới trận này 1 năm trước, sau đó lại hao tổn tâm cơ, dùng thời gian 1 năm phát hiện ra sơ hở. Bản lĩnh của mình có lớn hơn cũng không cần tới một chút liền xem thấu trận này. Thẳng đến về sau hắn thấy Liệt Dương Vương và đám người đại kim ô chiến đấu, đến khi thấy được vẻ mặt họ không cam lòng, cũng nhìn thấy tòa đại trận cường hoành vô biên huyền ảo khó lường ở dưới lòng bàn tay của Liệt Dương Vương sụp đổ, thì hắn đột nhiên nghĩ thông, đúng là đại trận này có kẽ hở khổng lồ, đó là bởi vì bọn họ thiếu mất một người. 5 người bọn họ phân biệt được truyền thừa của Tu La đạo, Địa Ngục đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Chúng Sinh đạo, cũng mang cả 5 loại truyền thừa này trở thành con đường tu hành chính yếu của mình. Bởi vì đặc điểm của 6 đạo truyền thừa mới khiến bọn hắn sau khi tu luyện tới cực hạn phát hiện ra một ít phù hợp trong đó, thuận lý thành chương đẩy ra một phương đại trận này. Uy lực trận này rất mạnh, tối thiểu nhất thì người không hiểu rõ trận này mà lần đầu gặp phải sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Nhưng trận này trời sinh có kẽ hở khổng lồ, đó không cách nào bù khuyết, đó là bởi vì họ thiếu mất một người, mà người thiếu kia chính là người đã từng đạt được truyền thừa thiên nhân chi đạo cùng với bọn hắn. Đây đúng là truyền thừa lợi hại, đại trận càng lợi hại hơn. Lục đạo luân hồi đại trận đã được người ta ca tụng là hộ pháp đại trận đứng đầu Phật môn. Lục đạo chi chủ liên thủ thi triển ra quỷ khóc thần trầu, thần uy vô hạn, ngay cả tiên vương gặp phải cũng đau đầu nhức đít. Nhưng thiếu hắn, 6 đạo này không cách nào quy vị, làm sao có thể tái hiện được uy lực đứng đầu Phật môn. Đương nhiên, trong lòng Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn khác với đám người đại kim hô, hắn lấy được thiên nhân quan tâm kính, kỳ thực là không có truyền thừa gì sắt, chỉ có một cái gương thôi, có thể soi chiếu lòng người, ảnh hưởng tới tâm thần của người tu hành. Uy lực của nó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Với hắn mà nói thì nó như một cái gân gà, cho nên sớm đã bị hắn quên sạch sành sanh. Bình thường chỉ ném trong khô lâu thần cung để làm một cái gương phổ thông, mỗi khi tắm rửa hay đánh răng rửa mặt. Còn bị Si Nhi ghét bỏ bởi vì soi còn không được rõ ràng. Nếu không phải là cảm thấy nó có giá trị kỷ niệm thì đoán chừng sớm đã bị vứt đi. Mà cho dù hắn không có truyền thừa thiên nhân đạo, ở dưới tình thế nguy cấp đó Phương Hành cũng chỉ có thể xông lên. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác là một phương đại trận này thiếu chính là hắn. Bởi vì nếu không phải hắn trời sinh có liên hệ nào đó cùng trận này, thì cũng không có khả năng vừa nhìn đã khám phá ra sơ hở của đại trận. Cho nên hắn vội vàng lao tới, mà kết quả đúng như hắn sở liệu, đúng là hắn trời sinh là một trong lục đạo. Ở tại thời điểm hắn đúng đứng vào phương vị, không trọn vẹn kia, loại khí tức cũng vì thế mà tăng lên. Ở giữa tâm linh chưa hề có khắc nào rõ ràng như thế. Khó trách là thiên nhân đạo chỉ có một mặt bảo kính nhưng lại không có truyền thừa. Đó là bởi vì bản thân hắn chính là thiên nhân. Lúc trước hắn dùng bảo kính soi chiếu vượt qua được khảo vấn của thiên nhân quan tâm kính thì hắn đã là thiên nhân rồi. Cái hạt giống kia đã sớm gia trì vào kim cương hộ pháp, sinh trưởng sâu trong thần hồn của hắn. Nói không chừng cũng đang ẩn trong tòa tháp kia. Hết thảy đều phát sinh tự nhiên như vậy, Phương Hành thậm chí không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đối với hắn mà nói thì việc tìm tòi nghiên cứu, bí mật thiên nhân đạo đều không quan trọng bằng việc thay huynh đệ của mình chém người. Bởi vậy trái tim mặc dù có sát na minh ngộ, hắn cũng không có ổn định lại tâm thần để suy nghĩ tỉ mỉ, mà cùng 5 người khác đồng thời vọt tới không trung. Trong lúc ác chiến không rảnh phân tâm, Liệt Dương Vương cũng hiểu đạo lý này, thấy bọn họ khí thế hùng mãnh, thân hình cũng vô ý thức lùi lại. Liệt Dương Vương, không phải là người vẫn luôn muốn lĩnh giáo uy lực chân chính của đại trận hay sao? Xuống đây! Và lúc này đạo Kim Ô đắc ý kêu to, ra vẻ hùng ác đến cực điểm. Cút ngay! Dưới đáy lòng Liệt Dương Vương, căn bản khó mà tiếp nhận cục diện này. Sâu kiến vốn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, sinh tử đều trong một ý niệm quán, nhưng hôm nay chúng lại khinh thường hắn sau. Ta đường đường là tiểu tiên vương, ai dám khinh thường ta? Trái tim cuồng nộ, hắn nghiêm nghị hét lớn, cắn vào đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc đầu nhìn bộ dáng hắn chỉ có khoảng 14-15 tuổi, nhưng trong khoảnh khắc hóa thành một lão nhân 7-80, giống như già đi mấy chục tuổi vậy. Một ngụm máu tươi kia bắn vào tinh vực, chớp mắt hóa thành một mảng huyết vân ầm ầm bao phủ lên tinh vực. Bên trong ẩn chứa vô số lôi âm quỷ dị, ngăn cản giữa hắn và 6 người kia. Lôi điện dày đặc như mưa, hùng hằng đánh tới bọn họ. Và lúc này toàn bộ tinh vực hóa thành lôi hải, ẩn chứa lôi điện đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Lục đạo luân hồi đại trận của đám người Phương Hành, ở trước mặt mảnh huyết lôi chi hải này cũng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. À, còn có bảo bối bực này. Phương Hành nhìn thoáng qua liền hưng phấn quát to một tiếng. Cẩn thận một chút, đoạt lấy nó. Hắn là người biết nhìn hàng, nhìn một chút liền nhìn ra giá trị của mảnh huyết vân này. Mặc dù vừa nhìn lên uy lực huyết vân còn không bằng 6 đầu huyết long của Liệt Dương Vương, nhưng bàn về giá trị thực sự thì 6 đầu huyết long kia kém xa cái đoàn huyết vân này. Bởi vì trước kia hắn đã từng thấy qua, thần chủ có một kiện tiên bảo được gọi là độ kiếp tiên vân. Ở dưới sườn núi tịnh thổ táng tiên pha của Thiên Nguyên cũng có một kiện tiên bảo mà thiên ma lưu lại gọi là táng tiên ma vân. Đó đều là tiên bảo đỉnh tiêm của thế gian. Bây giờ Liệt Dương Vương hoảng sợ lưu lại huyết vân để đoạn hậu thì rõ ràng là một kiện phôi thô của loại tiên bảo kia, trên bản chất là đồ vật giống nhau. Nói cách khác, nếu như thu được đám huyết vân này cẩn thận luyện chế, có khả năng luyện ra được tiên bảo đồng dạng như độ kiếp tiên vân. Vật kia rất khó lường mà phạm vi thi triển lại rất lớn. Nếu như ở thời điểm bình thường với chút tu vi của đám người Phương Hành gặp phải bảo vật này sợ là trốn còn không kịp, nhưng hôm nay bọn hắn đã hóa thành đại trận đứng đầu của Phật môn nên lá gan lớn đến kỳ lạ. Không những không né tránh mà còn vọt thẳng tới. Tốt. Phương Hành gan to bằng trời, mấy người đại kim ô lệ anh hàn anh cũng không yếu. Đối mặt với huyết vân đáng sợ, hai mắt đều phát sáng, đồng thời kêu to phụ trợ. Sau đó cùng với lệ hồng y, xuất lĩnh đại trận, hướng về 6 phương vị mà phóng đi. Cái này, thấy đại trận biến hóa trên mặt của Liệt Dương Vương hiện lên vẻ hồi hộp giống như đoán được cái gì. Liệt Dương Vương, để ta đến giúp ngươi. Đúng vào lúc này có một đám nhân mã nhanh chóng lao tới. Người cầm đầu nửa người nửa nham, hung diễm ngập trời, chính là Nhiếp Cuồng Nhất. Rốt cuộc lúc này hắn cũng vọt tới. Dùng ánh mắt quán mà xem thì mặc dù lúc này 6 người Phương Hành đã liên thủ, nhưng ở dưới uy lực đáng sợ của huyết vân kích phát ra thì vẫn lộ vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhìn thế nào cũng giống Liệt Dương Vương đang chiếm thượng phong. Bởi vậy hắn mới nhanh chóng mang theo mấy chục thần nô lao đến, muốn nhân lúc này chiếm một món hời. Tốc độ quán cực nhanh, gần như là trong nháy mắt đã vọt tới đại trận. Tốt tốt, Liệt Dương Vương cũng tỏ vẻ hưng phấn, đáy mắt lộ ra một loại hy vọng. Hắn ra sức thôi động huyết vân, khiến cho huyết lôi sôi trào, cuốn về một phương, muốn triệt để phá hủy đại trận. Nhưng bất kể là hắn hay Nhiếp Cuồng Nhất đều nghĩ sự tình quá đơn giản rồi. Đối mặt với thế giáp công từ trong ra ngoài, đám người Phương Hành chẳng những không có bất luận vẻ sợ hãi gì, trái lại cao giọng cười to. Gần như một lát sau, huyết vân cùng thần nô của Nhiếp Cuồng Nhất xuất lĩnh đồng thời đuổi tới. Nhưng cũng vào lúc này lục đạo luân hồi đại trận ầm ầm vận chuyển, sau đó liền đụng chạm với vô tận huyết lôi. Huyết lôi như hạt mưa đánh vào trong lục đạo luân hồi đại trận, trong chớp mắt sau đó huyết lôi ngập trời, bị một bàn tay cực lớn dẫn động, từ từ một chỗ khác của đại trận bắn ra, đánh thẳng tới chỗ của Nhiếp Cuồng Nhất. Hống! Nhiếp Cuồng Nhất và thần nô đi theo hắn đồng thời bị một mảnh huyết lôi bao phủ, còn chưa có vọt tới đại trận đã bị oanh kích cho người ngã ngựa đổ, huyết nhục mơ hồ, từng người hóa thành da bọc xương. Ngay cả bản thân Nhiếp Cuồng Nhất cũng ở trong khoảnh khắc hãi hùng khiếp vía này, không chút nghĩ ngợi ôm đầu phóng lên cao, thế nhưng nhục thần vẫn bị đánh cho rách tung tóe. Cái này làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh ấy, Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất đều bi hống, một cái thì kêu lên sợ hãi bị dọa cho vỡ mật. Phiến đại trận kia quá huyền ảo, phá nó chỉ có cách lúc đầu chính diện chống đỡ, sau đó là đảo loạn trận thế chứ không có con đường thứ hai. Thế gian không biết có bao nhiêu đại trận kỳ diệu đều bị loại phương pháp đơn giản này phá nát. Nhưng bọn hắn có chút không nghĩ tới, cái đại trận lục đạo luân hồi này hoàn toàn khác biệt. Nó có thể mượn lực lượng huyết vân đến để công kích đám người Nhiếp Cuồng Nhất, mượn lực lượng của địch để chống địch. Cái này liền khiến cho hai người kia liên thủ cũng không thể phá trận, thậm chí ở một mức độ nào đó lại càng tăng thêm uy lực của trận này. Ngươi càng đánh ta, ta càng mạnh. Cái này đâu phải lục đạo luân hồi đại trận, rõ ràng là đại trận gây tức giận mới đúng. Nhưng sự đáng sợ của lục đạo luân hồi đại trận rõ ràng không chỉ như thế. Lúc Liệt Dương Vương cật lực thu hồi thần thông, xuất ra huyết vân để chạy trốn, phạm vi đại trận không ngừng mở rộng, thẳng đến khi như một mảng tinh vực màu trắng, giống như một miệng giếng cổ sâu không thấy đáy, càng chống đỡ lại càng lớn, mang theo một loại chi ý mênh mông âm mầm xông lên. Cuối cùng thì âm một tiếng, từ bên trong nhảy ra một con yêu ma to lớn, mở rộng cái miệng như chậu máu, mạnh mẽ táp một cái vào đoàn huyết vân kia. Trả ta! Liệt Dương Vương lập tức mất tập trung, đã bị con cự ma nuốt mất huyết vân. Hắn sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng kêu thảm. Không trả, bố mày không trả. Ở trong đại trận có bốn âm thanh kiên quyết đồng thời vang lên, thái độ như chém đinh chặt sắt. Ai? Đồng thời vang lên còn có tiếng thở dài của hai nữ tử. Ngươi, các ngươi! Liệt Dương Vương phẫn nộ kêu to, lửa giận thiêu đốt trong lòng, đồng thời lại thăng lên một cảm giác kinh ngạc và vô cùng hoảng sợ. Nhìn bảo bối áp đáy hòm của mình có liên hệ với tâm thần, cứ như thế bị một con yêu ma nuốt vào trong đại trận, đồng thời mất đi liên hệ, tâm lý của hắn triệt để băng loạn, căn bản là không nghĩ thông vì sao lại xuất hiện chuyện quỷ dị như thế. Trong tiếng gầm gừ, hắn đột nhiên liều mạng hét lớn, một thân khí huyết sôi trào, dung nhan lần nữa trở nên già nua đi rất nhiều, đồng thời với đó là một thân tiên uy đại trấn. Lúc này cả người dường như trở nên mơ hồ, không còn nhục thân nữa. Ánh mắt âm trầm hung hăng nhìn Đế Lưu một cái, sau đó xoay người bỏ chạy. Chẳng ngờ là hắn lại xoay người đào tẩu không chút do dự. Xem ra Liệt Dương Vương đã ý thức được phương đại trận này hoàn toàn không phải là thứ mà mình có thể đối phó. Vốn năm tên phản nghịch thiên nguyên kia đã thi triển trận này uy lực bất phàm, bằng không một năm trước họ cũng không có khả năng bằng vào trận này cường hoành cướp đi Vương Quỳnh đã bị hút đi một nửa huyết dịch từ trong tay hắn. Dù là lần này hắn đối với đại trận do năm người thi triển cũng không dám xem nhẹ. Chẳng qua so với một năm trước thì hắn đã thôi diễn ra được nhược điểm chí mạng của đại trận. Nếu như thành công, cơ hồ là dễ dàng đánh bại năm người, hoàn thành chuyện mà một năm trước mình muốn làm mà không làm được. Song vô luận thế nào hắn cũng không ngờ, chuyện vốn đang ổn thỏa lại xuất hiện biến cố. Huyết long luyện 2000 năm bị người ta đoạt lấy, phôi thô tính thử luyện chế ma vân cũng bị lấy đi. Lấy đi thì cũng thôi mà thậm chí một chút hiệu quả cũng không sinh ra được. Tâm tạng của Liệt Dương Vương đều đau đớn rỉ máu. Nhưng hắn cũng biết phương đại trận này giờ đã hoàn toàn không phải là thứ mình có thể chống cự. Chuyện cần làm lúc này là nhanh chóng tụ lại một thân tiên uy, liều mạng căng ra bốn phía, dùng hết thảy mọi cách để trốn thoát, cách đám gia hỏa quỷ quái này càng xa càng tốt. Đương nhiên, uy lực đại trận còn không phải là thứ khiến hắn tuyệt vọng nhất, càng tuyệt vọng là thân phận của Đế Lưu, làm sao có thể? Sao hắn có được năng lực bổ toàn phương đại trận này? Thực cho rằng loại đại trận đáng sợ như vậy là bất cứ người nào cũng có thể bù đắp được sao? Dù có là đại la kim tiên tới thì cũng không làm được điểm này, bởi vì đây căn bản không phải trận pháp của đạo gia mà là trận pháp của Phật môn. Phật môn đã bị diệt cả vạn năm, đại trận lục đạo luân hồi sao có thể tái hiện nhân gian? Hoặc nói cách khác, dù có tái hiện nhân gian, làm thế nào bị Đế Lưu bổ toàn cho được? Lui một bước mà nói, dù Đế Lưu có bản sự đó, hắn đường đường là đế tử, sao có thể hợp cùng một chỗ với đám phản nghịch thiên nguyên? Hắn đến cùng là ai? Tâm lý của Liệt Dương Vương quả thật có vô tận nghi vấn. Chỉ là những vấn đề này hắn không có thời gian để hỏi. Giờ đây hắn đã bị dọa cho vỡ gan. Rốt cuộc hết thảy phát sinh trước mắt quả thực quá đáng sợ. Đương thời, năm người kia thiếu một vẫn tính thử lấy ngũ hành trận của đạo gia để thúc đẩy trận này. Đúng thật là cũng thể hiện ra được một phần uy lực nhất định. Nhưng ở trong mắt người có tu vi như hắn, làm vậy không cách nào che giấu nhược điểm. Bởi thế mà một năm trước sau khi chịu thiệt thòi về trận này, hắn chỉ dùng thời gian một năm thôi diễn ra được nhược điểm. đã biết phải đối phó như thế nào. Nhưng hiện nay nhìn tới chân thân của trận pháp thì làm gì còn nửa điểm đảm lượng để cường đấu. Đây nhất định là đệ nhất đại trận Phật môn thời thượng cổ, lục đạo luân hồi đại trận, ai dám tìm chết. Bởi vậy dù tâm lý có muôn vàn nghi hoặc, Liệt Dương Vương chỉ một khắc đã làm ra quyết định, đó là chạy trốn. Một điểm phế lời cũng không nói liền bỏ chạy. Huyết vân quý như tính mạng kia bị cướp đi thì cũng thôi, cái đó không quan trọng, cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Chớp mắt trên người phát tán ra từng đạo huyết khí trải ra 10 vạn dặm, che phủ choán tháo chạy. Đừng để hắn chạy, đuổi trở về. Đám người sau lưng Đại Kim Ô đều phát giác ý đồ muốn trốn của Liệt Dương Vương, vội vàng kêu to dồn dập chạy tới. Nhưng Liệt Dương Vương tuy trong lòng kinh hãi nhưng lại không sợ. Hắn đã giao thủ cùng với ngũ tử này, biết được bản sự của họ. Nếu chỉ luận về tốc độ, có thể đuổi kịp chính mình duy chỉ có con Tặc Ô. Nhưng nếu chỉ có mình Tặc Ô đuổi theo, vậy căn bản chính là tự sát. Không có lục đạo lân hồi trận gia trì, mình muốn giết nó thậm chí không cần dùng chiêu thứ hai. Đoán rằng đến bố nó cũng không có đảm lượng để đuổi theo. Đế Lưu có dị biến, việc này nhất định phải bẩm báo cho Đế Thích Điện Hạ, thậm chí trực tiếp bẩm báo ba vị tiên tôn. Trong lúc vội vàng đào tẩu, Liệt Dương Vương trong lòng thầm nghĩ: yêu ma, một năm trước người cướp đi khí huyết của ta, hại ta tu vi đại tổn, bây giờ còn dám không trả. Ngay lúc trong lòng Liệt Dương Vương đã đưa ra quyết định, ngấm ngầm suy nghĩ xem bước kế tiếp của kế hoạch làm gì, đột nhiên có một âm thanh phẫn hận vang lên trước mặt, khiến hắn cả kinh đến tâm tạng run lên, vội vàng ngẩng đầu, sau đó cả người thiếu chút nữa chụp đổ. Ngăn ở trước mặt hắn là một người mặc áo màu vàng nhạt, tay cầm song luân, dung nhan thanh lệ, anh khí bức người. Không phải tiểu nha đầu một năm trước suýt nữa bị mình hấp thu sạch khí huyết thì là ai, nhưng sao nàng lại có tốc độ khủng bố như vậy? Liệt Dương Vương cả kinh, máy mắt nhí mí mắt lay động kịch liệt, vô thức quay đầu nhìn lại, tâm tạng càng nguội lạnh đi phân nửa. Trước sau phải trái của hắn, Tặc Ô Nha, nữ tử lãnh diễm thân mặc huyết bào, nam tử xấu xí, thanh niên tuấn tú tay cầm trường thương, cùng với Đế Lưu sắc mặt mang theo một tia cười âm lãnh, không thiếu một ai, toàn bộ đều đuổi theo. Điều này làm sao có thể? Làm sao bọn chúng lại có tốc độ đáng sợ như vậy được? Uy lực của lục đạo luân hồi trận, người đến cả ba thành đều chưa thử, làm sao đã gấp gáp đào tẩu rồi? Tặc Ô Nha tựa hồ đoán được hắn đang nghĩ gì, cười lạnh một cái, mang theo vẻ đắc ý nghiến răng. Này sáu người bọn ta đồng thời quy vị, thần thông cùng hưởng, đại kim gia ta có lực lượng của bọn họ, thì bọn họ tự nhiên có tốc độ của ta. Nghe lời này của hắn, tâm trạng của Liệt Dương Vương trầm xuống đáy cốc, quả nhiên không hổ là Phật môn đệ nhất trận, không ngờ lại có diệu dụng như thế. Vậy chẳng phải là đánh không đánh được, mà trốn cũng trốn không thoát sao? Trừ phi tốc độ phải cao hơn bất cứ người nào trong cả sáu người bọn họ, bằng không nếu bị một người trong họ đuổi kịp, thì liền bằng với là cả sáu người đuổi kịp, vậy thì còn trốn cái rắm gì? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì tạm biệt mọi người.